Chương 131, Diệt Đại Trưởng Lão. 2. Ngươi là sử dụng ảo thuật để cho mình mở khải mạn dễ kỳ ủ sao? Yến hội kết thúc, trở lại ra trong ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hiếu kỳ quay về ủ chỉ hạ hải hỏi na nở dê mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng là hệ thống mở khải. Na nở dê căn bản là không biết làm sao mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Hôm nay ngày nhìn thấy ủ chỉ hạ hải mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng sau khi, trong tâm là nồng đậm kinh ngạc, theo sát mà đến chính là nồng đậm, ho ngạo. Không phải nha, con mắt của ta là làm sao mở ra, là một bí mật muộn. Uchiha Hải sờ sờ mì cổ tỏ mái tóc, nói rằng, bí mật sao? Uchiha mì cổ tỏ đến bản thân hệ thống, cũng là gật gật đầu. Uchiha Hải tựa hồ có bản thân bí mật mật, bản thân làm sao không phải QNZ có bản thân bí mật chứ? Hải ngươi không phải sử dụng bản thân nói tới loại phương pháp mở mắt sao? Uchiha tệ xì ở bên cạnh nghe xong, tò mò hỏi. Vậy đương nhiên rồi, cái kia phương pháp, chỉ chẳng qua là ta suy đoán có thể nhiều mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp mà thôi. Uchiha Hải rất tự nhiên nói rằng, nhạc phụ, ngươi không phải là muốn thử một hạ xuống chứ? Tiếp theo, Uchiha Hải cười nhìn Uchiha Teshi nói rằng, Uchiha Teshi lộ ra một nụ cười khổ, ta còn thật sự muốn thử một chút đây, nguyên bản ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đều mở ra đến rồi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, khả năng là phát minh ra có thể tất nhiên mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp đây. Không nghĩ tới là chính ta nhớ ta rồi á, không đơn thuần là Uchiha Jin bọn họ như vậy nghĩ tới, Uchiha Teshi nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại theo lời của hai người trong nghe tới, hai người tựa hồ cũng đối với đối phương làm sao mở. Ra xạ gì gẳng hoàn toàn không biết ta mà hai người, QNZ tựa hồ không nghĩ muốn nói cho người khác biết mở mắt phương pháp, để Uchiha Teshi cảm thấy hết sức vui mừng. Mới vừa Uchiha Hải nói phương pháp thời điểm, Uchiha Teshi liền muốn ngăn cản Uchiha Hải a. Này một loại mở mắt phương pháp, làm sao có thể đủ tùy tiện nói cho người khác biết đây? Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm lần nữa à, nếu như thật sự Uchiha bộ tộc người ra một đoàn mạn dễ kỳ ủ, thế nhưng lại sẽ xuất hiện một đống lớn vấn đề. Uchiha Teshi còn tưởng rằng là Uchiha Hải là trong lúc nhất thời quá cao ngạo à, lấy cách làm mới sẽ nợ thỏa. Bây giờ nhìn lại, Uchiha Hải thỏa thỏa cáo nhỏ à, nói ra một cái mình vẫn suy đoán. Mình suy đoán có thể mở mắt phương pháp. Nếu như có người thành công chính là công lao của hắn, nếu như không ai thành công QNZ không trách hắn, dù sao có hai cái thành công ví dụ. Mà chỗ tốt cũng là có, tộc trưởng thân tự mình xin lỗi, cũng để Uchiha Hải lên làm vốn là bản Uchiha phụ dạ tổ năm trưởng lão vị, mà Uchiha Hải chỉ có điều là tùy ý giật giật môi tử mà thôi. Nghĩ lại tới Uchiha Hải nói mở mắt phương pháp, muốn cho bản thân rơi vào ảo thuật trong, sau còn muốn rơi vào hết sức bi thương tâm tình. Nếu như thật sự đè chiêu Uchiha phương pháp đi làm, sau đó nhưng không cách nào hình dáng mắt, chẳng phải là có vẻ rất ngu? Uchiha Teshi nghĩ đến nơi này, cũng là thoáng có chút vui mừng. Nói như vậy, hai ngươi là lừa mọi người a, hai ngươi quá xấu xa rồi. Đẹp cười vỗ vỗ hải vai, nói rằng, QNZ không tính đi, làm như vậy chí ít có thể tăng cường nhãn lực, thế nhưng có thể mở ra hay không mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, ta liền không biết. Uchiha Hải cười nói, đêm khuya, đại trưởng lao ra trong, Uchiha Tủ nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi, dường như ở làm ác ngộng. Không được Uchiha Tủ theo ngộng trong kinh hồng tinh dạng, mở ra xạ gì gẳng, mắt trong ba cái câu ngọc ở thản nhiên chuyển động. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, trong nháy mắt về nhớ tới đến, là bản thân sử dụng ảo thuật thôi miên tự mình, ý đồ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Cảm thụ bản thân mắt trong càng ngày càng mạnh mẽ nhãn lực, Uchiha Tủ trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Ha ha ha, Uchiha Hải. Ngươi thật quá ngu, để một cái xin lỗi cùng một cái năm trưởng lão vị, lại đem loại này như thế lần nữa muốn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp nói đi ra. Uchiha Tủ khoe miệng lộ ra một tia không tầng, nói rằng, chờ ta mở nổi lên mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, chính là giờ chê tờ của ngươi. Uchiha Tủ như là nghĩ tới điều gì, nói rằng, ngươi không có cơ hội. Liên ở đây lúc thì, một trận thanh âm lạnh như băng ở Uchiha Tủ phía sau vang lên, không gian một trận hình dạng xoắn ốc và mèo. Uchiha Hải theo vặn vẹo không gian hong đi ra. Thừa dịp lúc này Uchiha Tủ suy yếu trạng thái, Uchiha Hải tay trong vung lên một trận ánh chớp, thẳng tắp đâm thủng Uchiha trong lồng ngực. Uchiha Tủ trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu hướng về phía sau nhìn lại, con mắt mở to. Bị chỉ đỏ gì nhuệ thương trực tiếp đâm thủng tâm can, Uchiha Tủ cũng không có lập tức tử vong. Uchiha Hải, ngươi lại dám hắn mặt nơi khó có thể tin vẻ mặt, hữu tay run run rẩy rẩy chỉ vào Uchiha Hải. Thế nhưng vẫn không có chỉ đến. Hắn đều liền ngã xuống. Chớ sốt sắng, con trai của ngươi bọn họ đều sẽ bô y tiếp ngươi. Uchiha Hải nói rằng, có thể nhận ra được đối phương đối với mình sâu sắc các ý, Uchiha Hải làm sao có khả năng còn lưu lại bọn họ. Đem mì cổ tỏ được ngọt ngào ngủ sau khi, Uchiha Hải liền lặng lẽ đi ra. Thời gian này điểm, lúc rạng sáng, là nhất làm cho nhân thư giãn thời gian. Hơn nữa Uchiha bộ tộc người như thế nào khả năng nghĩ đến, có người sẽ ở thời gian này điểm đi ám sát Uchiha bộ tộc đại trưởng lão. Đây chỉ có điều Uchiha Hải chính mình cũng không có nghĩ đến, ở thời gian này điểm, Uchiha tủ vẫn không có ngủ, mà là đang thí nghiệm bản thân thuyết pháp. Đại trưởng lão một mạch người, chỉ cần là đối với bản thân tồn tại một chút tác ý, Uchiha Hải đều sẽ không bỏ qua. Không nên trách Uchiha Hải lòng dạ độc ác, đối với đại trưởng lão một mạch này một loại ứng phái người, Uchiha Hải xưa nay sẽ không có hảo cảm. Ở thêm vào lại muốn cướp mì cổ tỏ, muốn giết mình, Uchiha Hải càng thêm không thể lưu lại bọn họ. Không gian một trận vặn mèo, Uchiha Hải biến mất ở vốn là địa. Ám dạ trong, từng trận ánh chớp lấp lóe, từng cái đại trưởng lão một mạch nì giả ngã xuống mà Uchiha Hạ cải cũng là mặt khiếp sợ e sợ, ngã vào Uchiha Hải lục tức hạ xuống. Đem hết thể tử vong người chất đống ở để đại trưởng giả Uchiha tù ra trong, Uchiha Hải một cây đuốc, đốt toàn bộ đại trưởng lão nhà ở.